Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3723, Tiền Tuyến, Tộc Giới Sơn. Năm càng, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối không cần như thế. Tô Hàn mỉm cười hoàn lễ. Cổ thần cảnh tại phía trước giao chiến áp chế. Tống Thiết Công cùng Tạ Linh Hoa, thì phân biệt là Vạn Trọng Sơn cùng Kỳ Hạp Cốc Tổng Chỉ Huy. Những tin tức này tại đến trước khi đến, Tô Hàn liền đã biết. Hai vị đều là nhân bình cung người. Tự nhiên cũng là thiên hướng về Tô Hàn bên này, không muốn khiến cho hắn dùng thần linh cảnh tu vi đi mạo hiểm chịu chết. Tộc Giới Sơn thời khắc này thế cục chi nghiêm trọng, dù cho tứ đại cổ thần đều trực tiếp thụ trọng thương, bất kỳ người nào khác đi, chỉ sợ đều lật không nổi cái gì sóng lớn. Hiện ở phía trước cái gì thế cục? Tô Hàn hỏi. Nhất tuyến thiên dài 8 vạn dặm, nhân tộc chiếm cứ 2 vạn dặm, yêu ma chiếm cứ 6 vạn dặm. Tạ Linh Hoa nói rất đơn giản, cũng hết sức trực tiếp. Có thể mọi người tại đây, lại là run lên trong lòng, lộ ra buồn sắc. Nhất tuyến thiên phần cuối, liên tiếp thánh hải, cái kia nguyên bản hẳn là nhân tộc chỗ. Tại nhất tuyến thiên hai bên, thì là trước đó Tống Thiết Công đám người nói tới đầm lầy thâm uyên. Luận độ rộng, nhất tuyến thiên ước chừng khoảng 5.000 dặm, chiều dài 8 vạn dặm. Nhưng giờ phút này, yêu ma đã chiếm cứ 6 vạn dặm. Nhân tộc chỉ ở cuối cùng 2 vạn dặm liều mạng huyết chiến. Một khi này 2 vạn dặm cũng bị đè xuống, cái kia tộc Giới Sơn nơi đó sẽ toàn diện sụp đổ. Nhân tộc muốn lùi lại, nhất định phải lui về Kỳ Hạp Cốc, bằng không mà nói, tại tộc Giới Sơn về sau chống trải chỗ, yêu ma nhất tộc tay chân càng có thể bày ra, bọn hắn đối nhân tộc tổn thương sẽ càng lớn. Hư không bên trên, một mảnh yên lặng, thời gian không nhiều lắm, hồi lâu sau, Tạ Linh Hoa thở dài, tộc Giới Sơn bị đè xuống đến, đó là chuyện sớm hay muộn, nếu không phải năm đó tiền bối các bậc tiên liệt xây dựng nhất tuyến thiên này loại hiểm địa, sợ là tộc Giới Sơn cũng sớm đã toàn diện sụp đổ, bây giờ còn có thể đau khổ dãy giụa, tất cả đều là chiếm cứ địa thế chi lợi, có thể yêu ma đại quân đang ở liên tục không ngừng theo yêu ma giới chạy đến, số lượng vượt qua nhất định cấp độ về sau, tộc Giới Sơn tất nhiên sẽ thất thủ. Hắn ngữ khí trầm trọng, cho dù là không cần đi tiền tuyến, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, nơi đó là cỡ nào thảm liệt. Các ngươi như giờ phút này đi tới, hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên nhân tộc sĩ khí, nhưng cũng sẽ kích thích yêu ma nhất tộc tức giận, để bọn hắn đối Tô Tôn hợp nhau tấn công, hiểu chưa? Tạ Linh Hoa lại nói, cho nên, ta không đề nghị các ngươi đi qua, lập tức lui về Vạn Trọng Sơn, như Kỳ Hạp Cốc nơi này cũng bị công phá, vậy các ngươi liền lui giữa nhất cấp khu. Không, ta muốn đi qua. Tô Hàn lại là lắc đầu. Ta có biện pháp cấp tốc đem huyết hồn cho luyện chế ra tới. Dựa theo Tả vệ chủ vừa mới nói, tộc Giới Sơn nơi đó sợ là cực kỳ gian nan. Như lại qua đêm nay mới cho các ngươi, lại muốn chết vong không biết bao nhiêu tướng sĩ. Ta tự mình đi qua, tự thân dạy dỗ. Đây là tốt nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Luyện chế huyết hồn, Tạ Linh Hoa nhíu mày, nhìn về phía Tống Thiết Công. Người chắc chắn chứ, ta, Tống Thiết Công do dự một chút, cuối cùng nói, Tô Tôn là nói như vậy, đến cùng là thật là giả, ta cũng không biết. Tạ Linh Hoa lập tức liền muốn phản bác, có thể Tề Ngự lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ vệ chủ, Tô Tôn xưa nay không làm không có nắm bắt sự tình, hắn có thể lĩnh ngộ nhân tộc đệ nhất cái hóa phàm thế giới, vậy liền nhất định, sẽ sáng tạo ra mặt khác kỳ tích. Tạ Linh Hoa trên dưới quan sát một chút Tề Ngự, cuối cùng mang theo sơ xác tiêu điều, trầm giọng nói. Như Tô Tôn có sai lầm, vậy các ngươi cũng đừng hồi trở lại đến rồi. Chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực, hộ Tô Tôn chi an nguy. Tề Ngự chờ người Tề Tựu Tề ứng tiếng. Hiu, Kỳ Hạp Cốc màn ánh sáng mở ra, kim lăng lụa xuyên qua mà qua. Tạ Linh Hoa ở phía sau nhìn bọn hắn, trong mắt đều là lo lắng. Chính là kim giáp cổ thần quyết đoán, cũng chỉ đến như thế, kẻ này thật gọi người tán thường. Có thể tiền tuyến nơi đó, mối nguy thực sự quá lớn, một phần vạn ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì, bản tôn vĩnh thế khó có thể bình an a. Đường đường tuần tra đại tôn, nếu là chết dưới tay yêu ma, tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn tới nhân tộc chấn động, nhưng quân bộ sĩ khí sụt giảm. Bọn hắn không cần biết tuần tra đại tôn là chết như thế nào. Chỉ cần biết, nhân tộc không có bảo vệ được tuần tra đại tôn, bị yêu ma chém giết là được. Tộc Giới Sơn khoảng cách Kỳ Hạp Cốc, ước chừng 1.000 khoảng 3 triệu dặm khoảng cách. Tại Kim Lăng Lộ gia tốc phía dưới, mọi người cấp tốc nhảy vọt, không lâu sau đó, liền gặp được cái kia làm lòng người thần rung động tình cảnh đáng sợ. Vô số hình thể to lớn yêu tộc, đang ở một đầu rộng rãi trên đường lớn, cùng rất nhiều tu sĩ tiến hành liều mạng. Cùng bọn hắn so sánh, nhân tộc liền như là sâu kiến một dạng nhỏ bé. Những yêu tộc này hình thể, ngoại trừ to lớn bên ngoài, cũng là cùng nhân tộc không sai biệt lắm, đều là hai tay hai chân, nhưng đầu lâu của bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt, đủ loại. Đầu này rộng rãi đại đạo, chính là nhất tuyến thiên. Tại trước mắt mà nói xem như rộng rãi, nhưng đối với yêu tộc cái kia to lớn hình thể tới nói, lại là không thi triển được. Tu sĩ nhân tộc vô tận, ít nhất vượt qua 500 vạn, có võ đạo công kích, có thể sát ngạnh bính, cũng có ma pháp đại trận. Toàn bộ tràng diện, tràn đầy mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác, bất kỳ một cái nào nhìn thấy người, đều sẽ thần tâm rung động, máu nóng sôi trào. Mặt đất cùng trái phải hai phe, lát thành vô số thi thể, có yêu tộc, cũng có nhân tộc. Đương nhiên, còn có ma tộc hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có thật nhiều thậm chí so với nhân tộc còn muốn thấp, nhưng bọn hắn lực lượng mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không thể dùng dáng người tới bình chắc. Tiếng la giết thao thiên triệt địa, mùi máu tươi tràn ngập bát phương. Sắc trời dần tối, cái kia huyết nguyệt tán phát màu đỏ như máu sương mù càng thêm nồng nặc một chút. Yêu tộc cùng ma tộc truyền ra cười quái dị, nhân tộc lại là càng ngày càng bi thương. Ban đêm, là yêu ma nhất tộc mạnh nhất thời điểm. Như thường tới nói, đến ban đêm thời điểm, nhân tộc liền hẳn tạm thời rút lui. Nhưng bọn hắn như thế nào rút lui? Như bọn hắn rút lui lời, cái kia tộc Giới Sơn, liền thật thủ không được. Soạt, kinh thiên trường kiếm bỗng nhiên từ đằng xa bùng nổ, chạm tiến vào yêu ma bầy bên trong, thuấn sát vô tận yêu ma. Cái kia trên trường kiếm, kiếm khí trùng thiên, kinh khủng kiếm mang biến ảo bừa bãi tàn phá, như là sóng lớn, quét ngang trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy yêu ma. Một kiếm này chạm ra, nhân tộc tạm thời có cơ hội thở dốc. Là cửu kiếm cổ thần ra tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiết Công bọn người là lộ ra vẻ kích động. Tô Hàn nhớ tới tại La Thánh Tam Giác phía dưới, cái kia giống như điên cuồng nam nhân. Hắn bảo hộ Hàn Trần tinh tử, muốn cướp đoạt chính mình tạo hóa, thậm chí hắn chỗ danh kiếm tông, cũng tương đương với gián tiếp làm phản, sớm đã đầu nhập vào tinh không liên minh. Nhưng dứt bỏ tất cả những thứ này, ít nhất liền trước mắt mà nói, cửu kiếm cổ thần, đích thật là đáng giá để cho người ta kính nể. Gào, cuồng bạo tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, nhường rất nhiều nhân tộc tu sĩ bên tai đều là toát ra máu tươi, vẻ mặt cũng lộ ra thống khổ. Kinh khủng uy áp như là sóng lớn, trong nháy mắt tràn ngập tới, chập trùng 8 vạn dặm nhất tuyến thiên. Một con sói mặt nhân thân khổng lồ yêu tộc, đột nhiên theo thánh hải bên kia nhảy đi qua. Hắn cầm trong tay cự phủ, hung hăng hướng phía nhân tộc bên này đánh xuống. Oanh, nhân tộc căn bản là không kịp phản ứng, cái kia lang yêu tộc thân thể bốn phía, tràn ngập hai đạo huyết khí, này chứng minh lực lượng của hắn, đủ để so sánh nhị tinh cổ thần cảnh. Này một búa phía dưới, đại địa kém chút nổ tung, hư không trực tiếp hóa thành hư vô, ít nhất vượt qua 10 vạn tu sĩ, thân ảnh vỡ nát, nguyên thần tử vong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.